Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 17. Xem như đi, Sở Quy Chu nói ra những lời này thời điểm. Cố ý nhìn thoáng qua hữu phía sau thời cửu, đang xem đến lúc đó cửu sắc mặt như thường sao. Hắn đảo có chút thất vọng, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Hắn từ cái này người chơi hiện thân sau không bao lâu. Liền bắt đầu hoài nghi đối phương chính là nào đó buổi tối đem hắn ăn sạch sẽ phía sau cũng không. Trở về biến mất vô tung yêu nghiệt, thậm chí hoài nghi phía trước ở trong khách phòng không thể hiểu được ăn mặc váy hiện thân yêu. Nghiệt cũng là hắn, từ ngoại hình tới xem, cái này mang mắt kính thanh niên cùng Sở Quy Chu trong lòng tưởng cái kia yêu nghiệt nhìn không có. Nửa điểm chỗ tương tự, một cái tựa hồ thường thường vô kỳ, một cái khác. Quả thực là tra tấn người yêu tinh, nhưng hai người thanh âm, khẩu âm thậm chí là mắt kính thanh niên tên đều làm Sở Quy Chu nhớ tới người kia, nếu cái kia thông. Tin tên gọi, 19, yêu nghiệt thật là người chơi. Kia đã từng cùng hắn chiến đấu quá Sở Quy Chu có thể xác định đối phương tuyệt đối không phải cái gì tân nhân, càng không phải cái gì phụ trợ chức nghiệp tân nhân, ngược lại hẳn là một cái phi thường cường đại viễn trình thuật sĩ. Một cái lợi hại thâm niên giả, ba loại chức nghiệp phương hướng tuy rằng có thể diễn sinh ra bất đồng chức nghiệp chi nhánh, nhưng viễn trình chức nghiệp tuyệt đối vô pháp sử dụng phụ trợ chức nghiệp y thư. Phụ trợ chức nghiệp cũng tuyệt đối vô pháp sử dụng viễn trình chức nghiệp công kích thủ đoạn, Sở Quy Chu sở dĩ đem kia bổn y thư đưa cho thời cửu. Chính là vì mượn cơ hội này xác định hắn rốt cuộc có phải hay không ra hỏa kia. Cùng chuyện này so sánh với, kia bổn ở trên tay hắn phát huy không ra bất luận cái gì giá trị y thư căn bản không tính là cái gì. Chỉ cần tìm được cơ hội chịu điểm tiểu thương, Sở Quy Chu là có thể mượn cơ hội sẽ làm thời cửu sử dụng cơ sở chữa thương thuật. Đến lúc đó, thời cửu tại chức nghiệp phương hướng thượng nói dối, nếu hắn vô pháp sử dụng kia bổn y thư. Kia Sở Quy Chu liền có thể chứng minh chính mình suy đoán là chính xác. Khụ khụ, bên kia, cho dù trên mặt biểu tình nhìn thập phần bình tĩnh, nhưng nghe đến Sở Quy Chu nói ra, xem như đi câu nói kia sau. Nghẹn một hơi thời cửu duy nhất vui mừng chính là hắn không có ở uống nước mà nhan nhân nhân trên. Mặt cái loại này thất vọng biểu tình hiển lộ không thể nghi ngờ. Thậm chí ở nàng chuẩn bị bắt đầu hứa nguyện thời điểm. Cũng đều là gục đầu ủ rũ biểu tình, thật giống như là yếu ớt ấu tiểu tâm linh bị thật sâu mà thương tổn giống nhau. Bất quá ở đây người chơi giữa trừ bỏ muốn nói lại thôi Hồ Hán. Tựa hồ không còn có thương hương tiếc ngọc người, thậm chí ngay cả Hồ Hán. So với chú ý nhan nhân nhân cái này bình thường tân nhân. Hắn càng chú ý thời cửu cái này thoạt nhìn càng thêm không chớp mắt, rốt cuộc hắn như thế nào đều. Không nghĩ ra này nộn đầu thanh giống nhau phổ phổ thông thông mắt kính tiểu tử đến tột cùng có cái gì đặc biệt địa phương, thế nhưng có thể làm Sở Quy Chu như vậy dễ như trở bàn tay mà đem đạo cụ đưa ra đi. Ngó trái ngó phải, Hồ Hán cũng không cảm thấy này tiểu huynh đệ so Trình Thiên Nhu kia kiều tiểu thư đẹp a to con khó. Hiểu mà gãi gãi đầu. Không rõ Sở Quy Chu khẩu vị, bởi vì có Sở Quy Chu cùng Quách Hoành trấn cửa ải. Nhan nhân nhân cùng Từ Rộng Rãi vẫn là thực nghe lời mà dựa theo bọn họ nguyện vọng hứa nguyện. Trong lúc Từ Rộng Rãi nhưng thật ra thiếu chút nữa ý nghĩ kỳ lạ. Hỏi Sở Quy Chu bọn họ có thể hay không hứa nguyện mở ra khách sạn phòng cho khách điều hòa. Chẳng qua bị Sở Quy Chu cùng Quách Hoành nháy mắt ngăn cản. Sợ Từ Rộng Rãi nguyện vọng sẽ làm toàn bộ khách sạn tầng lầu lâm vào lửa lớn hoặc băng hà thế kỷ. Cái loại này tình huống khả năng muốn so quái vật càng khó đối phó, liền như Sở Quy Chu ngay từ đầu. Cùng Hồ Hán nói như vậy, vô luận giải quyết rớt quái vật chính là ai? Quái vật rơi xuống đạo cụ cuối cùng đều thuộc sở hữu với hứa nguyện giả, vẫn luôn ở bên cạnh rơi. Chậm lại tồn tại cảm vây xem thời cửu. Cũng từ Sở Quy Chu bọn họ đối thoại chung thu hoạch tới rồi hữu dụng tin tức tỉ như nói. Tuy rằng từ quái vật trên người rơi xuống các loại đạo cụ xác suất không có minh xác số liệu. nhưng thân là thâm niên giả vẫn là sửa sang lại một ít vẫn thường quy luật. Ở đại lượng nghiệm chứng sau có thể xác định, quái vật trung tiểu lâu la 99% chỉ biết rơi xuống thế giới hiện thực tiên. Ngẫu nhiên rơi xuống một ít toàn chức nghiệp thông dụng y dung tiểu bông băng. Càng cường đại quái vật rơi xuống hữu dụng đạo cụ xác suất cũng càng lớn. Đương nhiên mặt hắc người chơi cũng có thể rơi xuống càng nhiều hiện thực tiền, trừ cái này ra. Nếu viễn trình chức nghiệp đánh chết quái vật rơi xuống đạo cụ nói. Rơi xuống đạo cụ thích hợp viễn trình chức nghiệp sử dụng xác suất sẽ hơi chút lớn hơn một chút. Bất quá loại này chức nghiệp thêm thành cũng chỉ là hơi chút. Mặt hắc người chơi đồng dạng có khả năng làm lại tay chạm kiểm soát bắt đầu liền vẫn luôn rơi xuống. Chính mình chức nghiệp vô pháp sử dụng đạo cụ, cuối cùng chỉ có thể thông qua bán ra cùng thu mua phương thức tới thu hoạch thích hợp chính mình. Đạo cụ thậm chí xuất hiện quá từ đầu tới đuôi chỉ rơi xuống hiện thực tiền tuyệt đỉnh xui xẻo người. Chơi, lệnh người thán phục sở quy chu liền không giống nhau. Liền tính là giống con kiến như vậy nhược quái vật, hắn đánh chết sau đều có khả năng rơi xuống thứ tốt. Gia hỏa này quả thực không phải người, thời cựu còn nghe nói Quách Hoành thực khó chịu mà nói như. Vậy, cái này hơi béo thanh niên liền tính thực khó chịu thời điểm. Cũng sẽ lộ ra khô cằn tươi cười, trừ bỏ này đó tin tức ở ngoài. Thời cựu còn phải biết mỗi quá một đoạn thời gian các người chơi liền có cơ hội tham gia một ít phi. Thường đại hình trò chơi, như là tinh tế trùng tộc, tang thi tận thế hoặc bách quỷ dạ hành linh tinh đại trường hợp. Này đó trò chơi nguy hiểm độ cao đồng thời còn có mấy ngàn mấy vạn cái như thế nào sát đều sát. Không xong quái vật, liền tính lại nhỏ yếu người chơi. Chỉ cần có thể từ này đó ngạc mộng thế giới sống sót. Đều sẽ có không tồi thu hoạch một đêm phất nhanh hiện thực tiền. Có thể bảo mệnh y dùng bông băng. Thậm chí là chính mình có thể sử dụng các loại cái khác đạo cụ. Cùng lúc đó còn sẽ có rất nhiều đạo cụ chảy vào các vòng giao dịch thị trường. Làm càng nhiều người chơi nhiều một cái có thể mạng sống con đường, bất quá nghe Quách Hoành bọn họ. Ngữ khí liền biết, muốn sống sót thật sự không phải một việc dễ dàng. Ít nhất thị trường còn chưa bao giờ có quá lạm phát tình huống. Sở Quy Chu bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết rớt từ rộng rãi cùng nhan nhân nhân nguyện vọng. Vặn vẹo mà đến quái vật, có lẽ là bởi vì có Sở Quy Chu gia nhập quan hệ. Trừ bỏ số ít thế giới hiện thực tiền ở ngoài, thế nhưng còn rơi xuống một quyển bình thường y thư cùng một bộ mộc chế cung tiễn. Nhan nhân nhân trong tay y thư cùng thời cửu trong tay y thư hoàn toàn không giống nhau. Không chỉ có không có nửa điểm thêm thành tác dụng. Hơn nữa chỉ có thể thác ấn cơ sở trị liệu kỹ năng. Nhưng đối với vừa mới thông qua tân thủ quan tạp nhan nhân nhân tới nói. Lại làm nàng trong mộng tưởng phụ trợ y giả con đường trở nên thông thuận rất nhiều. Rốt cuộc dựa theo Quách Hoành cách nói. Cơ sở trị liệu kỹ năng giá cả cùng bình thường y thư giá cả chênh lệch. Thật giống như là thuê một phòng một sảnh cùng mua xa hoa biệt thự khác nhau từ rộng rãi nhìn trong. Tay cung tiễn lại không vui, thậm chí bởi vì trong tay so món đồ chơi còn thô ráp vũ khí mà biểu tình càng thêm âm trầm. Loại này nhất cơ sở cung tiễn không có khả năng có Quách Hoành nỏ như vậy gần như vô hạn mũi tên. Hơn nữa uy lực nhược đến có thể, làm người cảm thấy nhiều nhất cấp quái vật cào cào ngứa trên thực tế. Hướng về phía nhan nhân nhân cùng từ rộng rãi mà đến quái vật bản thân liền so với trước quái vật. Nhược rất nhiều, có thể rơi xuống vũ khí đạo cụ cũng coi như là dính Sở Quy Chu quang, nhưng thật ra Sở Quy Chu bởi vì quái vật thực lực quá yếu, vẫn luôn đều không có tìm được cố ý bị thương cơ hội. Tâm tình không phải thực hảo, xem ra, hứa nguyện sau xuất hiện quái vật vẫn là cùng người chơi bản thân thực lực có quan hệ Quách Hoành. Như là đang an ủi giống nhau, cười đối thời cửu nói. Như vậy thân là tân nhân liền không cần lo lắng xuất hiện quá mức khủng bố quái vật phiền toái. Làm một con cá mặn, thời cửu đối nằm thắng loại chuyện này không hề ác cảm tuy rằng thời cửu nguyên bản kế hoạch là chờ. Đến tất cả mọi người thực hiện 3 lần nguyện vọng sau. Lại một lần tính giải quyết sở hữu nguyện vọng, nhưng trước mắt Sở Quy Chu cùng Quách Hoành khẳng định sẽ không cho hắn làm như vậy sự tình. Nói không chừng liền cơ hội ra tay đều không cho hắn. Đối mặt như vậy trạng huống, Thời Cửu cũng chỉ có thể gật gật đầu nói, nhẹ giọng nói, ta sẽ tưởng một cái thỏa đáng nguyện vọng nếu không. Liền, con thỏ đi, cười tủm tỉm Quách Hoành thuận miệng cấp Thời Cửu ra cái chủ ý. Rốt cuộc Miêu Miêu Cầu Cầu có quan hệ nguyện vọng đều đã hứa qua con thỏ sao? Thời Cửu rời đi hành lang trở lại chính mình phòng sau. Cũng không có do dự chính mình hẳn là ưng thuận cái gì nguyện vọng. Tựa như Sở Quy Chu nói, nguyện vọng càng đơn giản càng tốt, tưởng quá nhiều ngược lại sẽ làm nguyên bản bình thường hình thức trò chơi. Trở nên càng thêm khó khăn lên, thật giống như lần này phó bản nếu không có Sở Quy Chu ở một bên dẫn. Đường, cái kia mặt âm trầm từ rộng rãi cùng Nhan Nhân Nhân cũng không biết sẽ ưng thuận cái gì không xong. Nguyện vọng, vậy đưa ta một con thỏ đi. Thời Cửu đứng ở phòng khách, đối với không biết giấu ở nơi nào hệ thống camera ưng thuận đơn giản nguyện vọng bất quá. Thời Cửu đương nhiên biết thế giới này con thỏ là một loại như thế nào động vật. Nhưng là nói ra nguyện vọng nháy mắt, hắn trong đầu xác thật hiện ra một loại khác đồ vật. Đó là một loại này sinh hoạt ở Thời Cửu phía trước thế giới kia hung thú. Cũng kêu con thỏ, nhưng bởi vì là ma tộc lãnh địa đặc sản mà bị người coi là ma tộc con thỏ cùng thế. Dưới này con thỏ ngoại hình có rất nhiều tương tự chỗ. Nhưng cùng cái loại này đáng yêu vô tội tiểu động vật không giống nhau chính là ma tộc con thỏ loại này vật nhỏ là làm ma tộc người đều cảm thấy thực phiền toái mini hung. Thú, những cái đó làm người đau đầu tiểu gia hỏa tuy rằng chỉ ở Thời Cửu trong đầu chợt lóe mà qua. Lại làm hắn có một loại không ổn dự cảm, cũng chính là ở Thời Cửu vừa mới hứa nguyện xong thời điểm. Đứng ở bên ngoài hành lang Sở Quy Chu cùng Quách Hoành liền nhìn đến hành lang cuối chỗ ngoặt chỗ. Xuất hiện một con thân ảnh nho nhỏ. Hơn nữa kia đối tiêu chí tính trường lỗ tai cơ hồ có thể xác định kia chỉ chính hướng bọn họ nhảy. Nhót mà đến tiểu động vật là con thỏ, kỳ quái. Thật là chỉ thỏ con, kia thân ảnh nho nhỏ ngược lại làm Quách Hoành cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc bọn họ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhìn đến một con cùng người không sai biệt lắm đại biến. Dị con thỏ. Phía trước người chơi khác hứa nguyện tiểu miêu tiểu cầu ở hình thể phương diện cũng đều có phi. Thường đại biến hóa, trước mắt con thỏ, lại như là cái ngoại lệ, chờ con thỏ nhảy đến Sở Quy Chu bọn họ cùng Thời Cửu. Phòng giao giới tuyến lúc sau, tựa hồ bởi vì mục tiêu mơ hồ mà dừng lại một đoạn thời gian. Cũng làm Sở Quy Chu cùng mắt mèo mặt sau Thời Cửu thấy rõ ràng con thỏ bộ dáng. Xuất hiện ở nơi đó con thỏ toàn thân đen nhánh, nhưng da lông chung mơ hồ hỗn loạn màu đỏ lấm tấm. Đỏ sậm đôi mắt tuy rằng cùng bình thường con thỏ không sai biệt lắm. Lại hoàn toàn sẽ không làm người cảm thấy vô tội cùng đáng yêu, là ma tộc con thỏ. Thời Cửu ám đạo một tiếng không tốt, biết rõ loại này tiểu hung thú phiền toái chỗ, nhưng ngoài cửa Quách Hoành bọn họ hiển nhiên đối này. Không biết tình. Vừa thấy đến con thỏ ngừng ở nơi đó cũng đã trực tiếp lấy ra hắc nỏ. Nhắm ngay con thỏ thân thể liền bốn mũi tên liền phát. Trực tiếp đem con thỏ đánh thành cái sàng, càng làm cho người giật mình chính là. Kia chỉ con thỏ thế nhưng thật sự ngã xuống tại chỗ. Còn có màu đỏ sậm huyết lưu chảy đến hành lang trên sàn nhà. Liền như vậy không có tánh mạng, cứ như vậy. Quách Hoành cũng thu liễm tươi cười. Vẻ mặt mờ mịt Thời Cửu lại ở phía sau cửa thở dài. Đối với cái loại này tiểu hung thú tới nói, tử vong mới là toàn bộ tai nạn bắt đầu, giây tiếp theo. Thời Cửu liền xuyên thấu qua mắt mèo thấy nghiêng người ngã vào hành lang con thỏ, bụng đột nhiên. Xuất hiện miệng vết thương, như là có cái gì vũ khí sắc bén cắt mở bụng giống nhau. Miệng vết thương lấy thực mau tốc độ biến đại. Sau đó... Thế nhưng có ước chừng ba con hình thể nhỏ lại màu đen con thỏ từ chết đi con thỏ trong bụng. Nhanh chóng chui ra tới, bằng mau tốc độ hướng Sở Quy Chu bọn họ vọt qua đi. Ở lao tới vài giây thời gian, tiểu hung thú cũng nhanh nhất tốc độ trưởng thành đến cùng, mẫu thân, giống nhau đại. Quỷ dị mở ra trong miệng còn có khủng bố răng nhọn, này đó hung thú. Cùng thời cửu trong ấn tượng ma tộc con thỏ giống nhau như đúc, một con thỏ đã chết. Sẽ có càng nhiều con thỏ phá bụng mà sinh, như thế lặp lại, giống như tai ách, hết chương.